miệng vẫn còn bọt tôi với ra hỏi. Mất cái gì đấy, sao mà khóc? Như chờ tôi hỏi nó khóc òa lên. Em bị lấy mất dây chuyền rồi, thằng khách đi đêm hôm qua nó tháo mất. Sáng dậy nó về sớm từ lúc 5 giờ. Em kệ, vẫn ngủ, đến sáng dậy rửa mặt thì không thấy sợi dây chuyền đâu. Hu, hu, tôi đớ người mất mấy giây, vẫn cố hỏi nó. Vào phòng tìm kỹ chưa hay rơi đâu. Lúc đi em vẫn còn đeo mà. Đúng là cái định mệnh, 3 ngày trước nó vừa ứng 5 tia đi mua dây vàng. Bà chị tôi chờ nó đi chưa đâu. Mà trước khi nó mua đã bảo đi làm đeo dây chuyền làm gì. Nó đéo nghe còn bảo e thích thì em mua. Xinh mà, làm điệu suốt ngày, thấy ai có cái gì là nó phải có cái đó. Mẹ, khách thì có phải khách quen đéo đâu, đến mặt mũi nó như nào qua một đêm tôi đã hết CMN ấn tượng. Sang nhà nghỉ hỏi thì họ cũng chẳng quen, khách đi nhiều thì mới nhớ chứ một tháng đi nện một lần bố tôi cũng chẳng nhớ. Thế là mất bảo sao ban đầu nó nói chọn ai cũng được. Thế nhưng địa qua một vòng thì nó lại chọn cái trang. Đéo phải vì cái trang xinh mà là cái trang đeo vàng. Đơn giản vậy thôi, VCL ăn trộm bỏ 900k được 5 tia. Quả thật là làm giàu không khó, mà 900k kia nó nào có lỗ, đi đêm nó vẫn phang hai cái bình thường hơn cả cân đường hai hộp sữa. Cái Dung cũng tỉnh dậy đứng ở cửa nghe hơi nồi chõ ghé mồm đá câu. Hôm trước mẹ mi gọi điện bảo gửi tiền về thì không gửi. Đòi đi mua dây vàng, giờ thì bị lấy mất, cái tính ngủ như chết nói mãi không chừa. Đúng là bọn này nó người dân tộc nên nghĩ gì nói nấy. Bạn thì mất đồ mà vẫn còn mắng được, sợ chúng nó cãi nhau em bảo. Cái Dung không nói nữa, nó đã mất đồ thì chớ. Để tao sang kia nhờ check camera xem có thấy mặt nó không. Nói thế để dịu đi thôi, chứ cái cam nhà nghỉ mờ như. Hấp hơi ấy, xe để bên ngoài còn đéo nhìn thấy gì nói chi đến mặt người. Mà có thấy mặt cơ hội tìm nó còn thấp hơn cả phong thấp. Giờ nó không té đi đâu rồi mới lạ. Bình thường không ưa cái trang lắm nhưng giờ lại thấy nó tội nghiệp vừa mất đồ vừa mất sức. Mà sao đời lắm thằng chó má thế nhỉ, đờ mờ đi không bo thì thôi đằng này còn ăn cắp của cả nhân viên. Đúng là đẹp dai thì toàn đi lừa đảo, em nghe ông nào nói câu này trên TV. Góc chuyện audio.com, mà cũng khổ nó mà xấu thì con kia lại dẫy như đỉa phải vôi mà chối bay chối biến rồi. Vậy đấy dại trai nó ăn vào máu chị em rồi, làm gì thì cũng thế thôi. Mà thôi tại tôi không thích cái trang nên tôi chẳng muốn tìm hiểu về hoàn cảnh của nó. Mẹ ốm xin tiền mà nó không cho là tôi éo ưa rồi. Trong khi tiền mua quần áo của nó không biết bao nhiêu cho đủ. Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn nói. Mất rồi thì thôi, lần sau chú ý, mà mày cũng tỉnh ra đi. Hôm qua đi đêm được 900k tao trả tiền phòng 100k. Còn 800k cho mày cả. Đừng có mà kể với chị. Xong xuôi tôi bảo chúng nó ra phụ tôi nấu cơm. Mặc dù tôi biết có đứa hôm nay làm sao mà nuốt nổi. Cách chương.